xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên cương trong rừng, tiếng súng ồ ạt không ngớt, còn có giọng nói của một người đàn ông nói thứ ngôn ngữ khó hiểu. Một bóng người lao nhanh ra khỏi rừng cây giống như tia chớp giả kêu ở phía trước, bắt sống. Một đám người đàn ông đuổi theo, bọn họ là phe địch, nhận lệnh của cấp trên, cần phải bắt sống giả kêu. Thẩm Kiêu cõng người trên lưng, nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ, chạy trốn càng lúc càng nhanh. Rừng rậm là sân nhà của anh, nếu không phải vì cứu gánh nặng chưa tư lượng này, anh đã sớm quăng người xuống. Dù chú Minh nói rằng không cần quan tâm tới sống chết của Chu Tư Lượng, nhưng Thẩm Kiêu cố ý hỏi thêm một câu, Chu Tư Lượng sống có giá hơn chết? Cứu sống, tiền thưởng được 1.000, khiêng xác trở về, chỉ được thưởng 200. Thẩm Kiêu không hề nghĩ ngợi, lựa chọn cứu sống, nhưng Chu Tư Lượng này quá vô dụng, trúng đạn trên đùi, không thể di chuyển, anh phải cõng, làm lãng phí rất nhiều thời gian của anh. Chu Tư Lượng được cõng trên lưng đau đớn R3N gì, cơ thể run lên, Thẩm Kiêu cảm giác được, nhưng anh không ngừng lại, cũng không hỏi han. Có thể kêu thành tiếng là vẫn còn sức, anh chỉ cần còn sống. Lại vài tiếng súng vang lên, kẻ địch phía sau vẫn không ngừng đuổi theo. Thẩm Kiêu là kình địch số 1 của bọn họ, mấy năm qua đã giết rất nhiều người của bọn họ, mối hận đẫm máu, không đội trời chung. Chu Tư Lượng lại kêu R3N. Âm thanh lần này lớn hơn, bởi vì anh ta lại trúng đạn. Vốn dĩ anh ta chỉ trúng đạn dưới chân, bây giờ lại trúng một viên phía sau lưng, một viên dưới mông. Anh ta lo lắng nếu cứ chạy như thế, anh ta không thể nào sống sót ra khỏi rừng. Thẩm Kiêu, thả tôi xuống dưới, tôi tự đi, Chu Tư Lượng cắn răng, run rẩy yêu cầu. Bản thân tự đi còn có một con đường sống, để tên này cõng, chỉ có đường chết. Anh ta rất nghi ngờ Thẩm Kiêu đang lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Hơn nữa quan hệ giữa anh ta và Thẩm Kiêu cũng không tốt. Sao tên này lại có lòng tốt cứu anh ta được? Nhất định là lấy việc công trả thù việc riêng. Thứ đáp lại anh ta là tiếng gió gào thét. Thẩm Kiêu không hé răng, cũng không ngừng lại, càng chạy nhanh hơn, giống như dẫm lên phong hỏa luân, cây cối xung quanh cứ vút lùi về sau. Thẩm Kiêu, thả tôi xuống dưới. A, Chu Tư Lượng đau đớn kêu lên. Anh ta lại trúng đạn, ghim vào xương sườn của anh ta. Cuối cùng anh ta cũng yên tĩnh, không phải là không muốn phản kháng, mà là do không còn sức. Trước khi chìm vào hôn mê, Chu Tư Lượng nghiến răng nghiến lợi thề, nếu anh ta vẫn còn sống sót thoát khỏi, nhất định sẽ cắt chức Thẩm Kiêu. Tiếng súng và tiếng kêu của kẻ địch dần yếu đi, khoảng cách giữa Thẩm Kiêu và bọn họ càng lúc càng xa dần. Anh chạy một hơi mấy chục dặm, cuối cùng cũng thoát khỏi kẻ địch. Hơn nữa còn chạy về lãnh thổ của mình. An toàn rồi, Thẩm Kiêu từ từ giảm tốc độ rồi ngừng lại, tìm một bãi cỏ trống trải, tiện tay ném Chu Tư Lượng xuống bãi cỏ. Chu Tư Lượng không rên một tiếng nào, nặng nề rơi xuống đất, không nhúc nhích, mặt trắng như xác chết, còn có chút xanh sao. Trái tim Thẩm Kiêu trùng xuống, vội vàng khom lưng, đặt ngón tay lên mũi thăm dò, vẫn còn hơi thở, anh lập tức an tâm. Anh không còn để ý tới Chu Tư Lượng nữa. Ngồi trên bãi cỏ, lấy ấm nước xuống, uống một hơi hết cả bình, không cho Chu Tư Lượng một ngụm nào. Nước trong bình này có trộn với vài giọt nước linh tuyền, anh không nỡ cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống nước xong, Thẩm Kiêu phấn chấn tinh thần, thể lực hao tổn lập tức khôi phục. Anh móc đạn tín hiệu ra, phóng lên bầu trời rồi ngồi chờ viện binh. Nhà họ Chu ở Bắc Kinh nóng ruột chờ đợi tin tức, bên phía quân khu đã nói phái Giả Kiêu đi cứu người. Có lẽ Chu Tư Lượng có thể an toàn trở về. Vẫn chưa thấy được người sống, bọn họ vẫn chưa thể yên lòng. Nhà họ Chu gầy dựng nhờ đánh giặc, nhưng trong thế hệ trẻ, tuy nhiều người vào quân đội, lại chỉ có Chu Tư Lượng là xuất sắc nhất, cũng có tương lai nhất. Cuối cùng quân khu cũng gọi điện tới, báo cho họ biết đã cứu Chu Tư Lượng thành công, sau khi được bệnh viện quân khu Tây Nam cứu giúp, đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Ông cụ Chu thở phào nhẹ nhõm. Cháu trai không bị sao là tốt. Lão thủ trưởng, Tư Lượng, người bên trong điện thoại nói ấp a ấp úng, lòng ông cụ Chu lại nhấc lên, lạnh lùng nói. Cậu cứ nói thẳng, tôi chịu được. Móc lường chấm, dây thần kinh tỏa của Tư Lượng bị trúng đạn, bác sĩ nói, có khả năng không thể đứng dậy được. Là có khả năng, hay là chắc chắn? Giọng của ông cụ Chu rất bình tĩnh, nhưng bàn tay không cầm điện thoại lại siết chặt lại. toàn thân lộ ra sát khí. Bác sĩ nói, khả năng đứng lên rất khó, hơn nữa phổi Tư Lượng còn trúng 2 viên đạn, đã bị thương rất nặng, cho dù có lấy đạn ra thì cơ thể cũng chịu ảnh hưởng. Nói ngắn gọn, chính là Chu Tư Lượng đã thành kẻ tàn phế. Tôi biết rồi, cậu hãy chú ý tới Tư Lượng nhiều hơn. Ông cụ Chu cúp máy, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nghiêm trang nói với người nhà họ Chu trước mặt. Tư Lượng đã được cứu, tình hình không tốt lắm, mọi người ở Bắc Kinh yên phận một chút, đừng gây chuyện. Bố à, Tư Lượng bị làm sao vậy? Không phải đã nói phái người lợi hại nhất đi cứu rồi à? Sao vẫn khiến Tư Lượng bị thương vậy? Một người phụ nữ trung niên thất thanh kêu lên, bà ta chính là mẹ của Chu Tư Lượng. Ngày mai bố sẽ tới quân khu Tây Nam. Ông cụ không giải thích cho bà ta, mọi chuyện đều phải đợi tới khi ông ta gặp Tư Lượng mới biết được. Nếu có người cố ý hại cháu trai của ông ta, vậy đừng trách ông ta tàn nhẫn. Hủy hoại Tư Lượng, chẳng khác nào cắt đứt truyền thừa của nhà họ Chu, thù này không đội trời chung. Ngày hôm sau, ông cụ Chu đi trực thăng đến quân khu Tây Nam, nhìn thấy cháu trai đã tính và nằm trên giường bệnh. Ông ơi, là Thẩm Kiêu, tên đó cố ý hại cháu. Móc lường chấm, Chu Tư Lượng nghiến răng nghiến lợi cáo trạng, anh ta vẫn chưa biết bản thân thành kẻ tàn phế, nhưng cũng mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng. Sau khi phẫu thuật, toàn thân anh ta không thể nhúc nhích, đặc biệt là hai đùi, không còn chút cảm giác, giống như khúc gỗ. Nhưng ông ấy vẫn không nghĩ tới kết quả tồi tệ, chỉ nghĩ rằng thuốc gây mê lúc giải phẫu chưa tan hết, đợi vết thương tốt lên, anh ta nhất định vẫn là người ưu tú nhất trong quân đội. Nhưng anh ta vẫn hận Thẩm Kiêu, nếu không phải tên này lấy anh ta ra làm lá chắn thịt, sao anh ta có thể trúng nhiều đạn như vậy được? Cách chương.